công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 39, trở về học viện, góc truyện audio.com, Vi Cầm dậy đi, tiếng nói vang vọng bên tai Cầm, khẽ dụi mắt, Cầm ngáp một cái rồi ngồi dậy, bỗng tay hắn sờ được cái gì đó mềm mềm, khẽ bóp một cái, rất co giãn a. Định thần nhìn lại thì không biết CG đã chui vào chăn của hắn từ bao giờ a. Đúng lúc này, Miu không kiên nhẫn nữa mở cửa, Vi, biến thái định ngủ đến bao giờ, nhưng lập tức lời nói tắt ngấm trước cái cảnh hiện ra. Cầm đang cho tay luồn vào áo CG mà nắn nắn bóp bóp. Chết nỗi là cô nàng không mặc áo lót hay áo giáp a. Thế là nguyên quả bưởi năm roi nằm trọn trong tay, mắt Miu tinh quang đã lóe tóc không gió mà lay nhưng vẫn đủ sức hỏi một câu. Thế này là thế nào? Đúng lúc đó CG cũng ngái ngủ thức dậy, Cầm như bắt được vị cứu tinh vội nói. Vì, CG mau nói đây chỉ là tình cờ a, do cô đi nhầm phòng đúng không? Thấy CG khẽ gật đầu khiến Cầm khẽ thở dài một hơi nhưng lời tiếp theo khiến hắn kém chút phun huyết mà chết. Đúng a, tất cả là do tôi muốn ngủ cùng Cầm a, ngủ rất thoải mái đó. Cầm đã lệ rơi đầy mặt rồi, có cần hố nhau như vậy không? Quay sang y như rằng thấy qua người Miu tỏa ra sát khí a. Từ từ, có gì rồi nói, đi chết đi, tên biến thái, phẩy, nói rồi xông đến tung cước. Mạnh Cầm vội vàng giơ tay trước ngực nhưng đỡ làm sao được. Thế là bị đá bay đụng tung cửa sổ mà bay ra ngoài. Vừa ra đến nơi, Cầm lập tức triển khai 36 kế. Con gái lúc này là không nên dây vào nhất, chạy là thượng sách, thế là Cầm lại trải qua mấy ngày yên bình nơi đây. Khổ nỗi là bây giờ CG có thói quen ngủ cùng hắn mới chết chứ. Làm hắn sáng nào cũng phải tập thể dục, hố cha a, mấy ngày xả hơi xong, cuối cùng Cầm lại lên đường trở về học viện. Thật ra thì về có tầm một tuần là lại được nghỉ thôi. Nhưng chủ yếu hắn về là để gặp người đàn ông huyền thoại Saiba Juichiro a. Còn vụ cuộc thi tuyển mùa thu thì tham gia cũng được mà không tham gia cũng được. Đối với Cầm điều đó cũng không quan trọng lắm. Về đến nơi đúng lúc ký túc xá đang mở cuộc thi bóng bàn và Isiki Satoshi lại dựa vào chơi bẩn để thắng a. Cầm cười rồi cũng tham gia vào. Chỉ mỗi tội anh chàng không biết nương tay là gì. Đánh cho mấy vị ở học viên phải hoài nghi nhân sinh. Thế là một tuần tiếp theo Cầm lại học hay đúng hơn là dạo chơi học viện. Tiền hắn cũng tích được vài chục triệu rồi, đủ để tiêu pha một thời gian. Không cần hung hục đi làm nữa a. Một tuần này là để Cầm dạo chơi học viện a. Nhưng lần này hắn không đi một mình a. Lúc đầu thì có Megumi muốn theo để hướng dẫn chỉ trò này nọ thì không sao đi. Nhưng cái khó hiểu là làm sao hôm sau lại nhận được Nene đến nói muốn dẫn hắn đi tham quan học viên a. Rồi hôm sau nữa thì méo hiểu sao lại đến lượt Erina a. Ba ngày, ba người con gái dẫn hắn đi tham quan học viện ba lần a. Tham quan đến phát chán rồi. Thế là còn lại mấy ngày hắn quyết định ở nhà ngủ cho đã. Cuối cùng thì ngày mà tên của 60 người tham gia cuộc tuyển chọn mùa thu đã được quyết định. Cầm theo mấy người trong ký túc xá đến xem. Hắn cũng tò mò không biết mình ở bảng nào a. Lần mãi cuối cùng Cầm cũng thấy tên mình. Bảng B a, khẽ cau mày, ở bảng này mà theo cốt truyện cũ thì nếu hắn tham gì thì người bị loại sẽ là Megumi a. Cầm cũng khẽ thở dài một hơi, đây cũng coi như một thử thách của cô nàng. Hắn chỉ có thể ủng hộ trong âm thầm thôi. Điều hắn mong đến bây giờ là gặp mặt nhân vật huyền thoại a. Cùng đoàn người về đến nhà, y như rằng thấy hắn đang nấu ăn. Góc truyện audio.com. A, cuối cùng bữa ăn mà Cầm mong đợi đã đến, không khách khí nữa, Cầm bắt đầu lao vào ăn a, ngon rất ngon, quả nhiên là trình độ cao hơn mình rồi, CCM không khỏi cảm khái, mấy món này chỉ là Saiba tùy tiện mà làm thôi, về kỹ thuật thì Cầm cũng có thể làm được. Nhưng tâm ý trong đó đã đến độ tùy tâm sở dục rồi. Chỉ cần là món ăn do Saiba Juichiro nấu thì trong nó đã có chứa tâm ý dù cho có chú tâm hay không. Cầm bây giờ mới đạt đến cảnh giới chăm chú có thể đặt tâm ý vào món ăn. Còn như Megumi hay Suma thì là tự phát đặt tâm ý vào món ăn. Do đó quãng đường mà người trẻ tuổi bọn họ cần đi là còn dài lắm. Hôm nay ăn được món này Cầm đã nhận ra được chút khoảng cách rồi. Tối đó hắn về phòng sửa soạn mai sẽ bắt đầu cuộc tu luyện trong rừng. Còn cuộc thi tuyển mùa thu nói thật Cầm cũng không hứng thú lắm. Hắn cũng không muốn vì bản thân mình xuất hiện mà xáo trộn đi con đường phát triển của những hòn đá quý khác. Rốt cục thì với giải thưởng mang tính chất tinh thần hắn cũng không để tâm lắm vào đó. Sửa soạn xong xuôi Cầm liền đánh một giấc no say mà không để ý một thân ảnh bên ngoài. Sáng hôm sau, Mạnh Cầm thức dậy ngáp một cái, khẽ vươn vai rồi để tay xuống, bỗng tay hắn sờ đến cái gì mềm mềm a, Nhìn xuống thì không biết Seager đã nằm trong chăn của hắn từ bao giờ à? Đã thế theo hắn bản năng bóp một phát thì cô nàng lại ươm một tiếng đầy dụ hoặc chứ. Uy, Seager, dậy đi. Cầm khẽ gọi một tiếng khiến lông mày cô nàng khẽ nhíu lại. Đôi mắt còn ngái ngủ khẽ mở ra. Cầm côn, chào buổi sáng, Uy, sao lại ở phòng ta vậy? Thì chờ đi cùng ngươi chứ sao? Đi đâu? Cầm thắc mắc hỏi, lập tức hắn nhớ tới đợt săn kiếm lần trước. Seager hỏi cầm sau định đi đâu? Thế là anh chàng thằng tính kể hết dự định rằng sẽ về học viện tầm một tuần rồi đi vào rừng tập luyện tầm một tháng. Lúc đó hình như Seager cũng hỏi là để cô nàng đi cũng có được không? Cầm lại trả lời lấp lửng là lúc đấy tính mới khiến cho tình hình ra thế này à? Bỗng cầm nhớ ra gì đó. Vì thế còn Kenichi thì sao? Hắn theo trưởng lão đi tu luyện rồi. Bị đánh thua te tua. Cầm hơi kinh hãi, sao diễn biến nhanh thế được? Mới một tuần mà đã đánh với Ryuto à? Xem ra do hắn can thiệp khiến cốt truyện đẩy nhanh à? Hỏi kỹ hơn nữa thì cầm mới biết hóa ra là quá khứ nhân vật không giống như trọng truyện à? Cụ thể là Miu không gặp được Kenichi lúc còn nhỏ à? Xem ra do hắn xuất hiện khiến thế giới này hơi vặn vẹo đi một chút rồi à? Nhưng lập tức nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Kenichi cũng đã là luyện khí tầng 1 hậu kỳ à? Qua lần này huấn luyện thì sức chiến đấu có thể so tầng 2 đủ cùng Ryuto đánh một trận à? Còn lúc cuối thì xem số của anh chàng đi. Cầm tin tuy hơi sai khác nhưng kết quả cũng không khác biệt quá nhiều đi. Vất hết đống đó ra sau não. Việc đáng giải quyết bây giờ là cô nàng này à? Bây giờ bắt nàng ta về cũng không đặng à? Thôi đành mang theo vậy. Thế là cầm gọi cô nàng dậy sửa soạn đồ dùng mà cũng chẳng có mấy rồi xuống nhà chào mọi người một tiếng. Lúc này còn sớm nên trong bếp chỉ có cha con Yukihira, bà Fumio, Megumi cùng Isiki thôi. Xem ra là vừa xong trận đấu giữa hai cha con à. Thấy cầm đi vào nói muốn đi tiếp, trông mấy người hơi ngạc nhiên vì anh chàng vừa về lại muốn đi nhưng nghĩ cũng gần hè rồi à thì cũng thấy bình thường. Cầm đi qua Juichiro thì không biết lòng hảo tâm trỗi dậy hay là hứng thú liệu cốt truyện có thay đổi mà nói với Juichiro một câu. Hắc ám sắp hành động rồi. Nói rồi, góc truyện audio.com, phất tay đi thẳng để lại Sai Ba sững lại một chút rồi mắt đầy thâm ý nhìn theo cầm. Xem ra cần biết một chút về thanh niên này à, biết đến hắc ám thì không phải người thường rồi. Tất nhiên cầm cũng không thèm quan tâm Juichiro tìm thông tin của bản thân. Hắn bây giờ đang chuẩn bị cho một cuộc tập huấn mới sắp bắt đầu. Các bác đoán xem vào rừng e sẽ cho hắn gặp những ai? Cách chương.